Chương 0062 kinh ngạc đến ngây người đám người tào phớ. Tô Hoản tối hôm qua mới nếm qua bông tuyết ngọc lộ canh, bây giờ nhìn xem trắng nón nà tào phớ, nàng liếc mắt liền nhận ra. Cái này đây là thật sự là quá mức chấn kinh, Tô Hoản đến cùng không có đem đáy lòng suy đoán nói ra. Đó cũng quá qua không thể tưởng tượng nổi. Chân tu lâu bán bông tuyết ngọc lộ canh có thế không rẻ, một ít chung liền phải 10 lượng bạc, có thể nói đắt đến phi thường ngoại hạng. Bất quá chân tu lâu món ăn tất cả đều bán được quý, đông tuyết ngọc lộ canh bất quá là trong đó một dạng, coi như bán 10 lượng bạc cũng sẽ không lộ ra đột ngột. Nếu là linh thực, giá cả sẽ còn càng quý hơn. Tô Hoản sớm quen thuộc chân tu lâu giá hàng, ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng bây giờ, nàng trơ mắt nhìn xem Quân Vô Cực đem giá rẻ đậu nành biến thành chân tu lâu bán đông tuyết ngọc lộ canh, trong nội tâm nàng cũng rất cảm giác khó chịu nhi. Thật sự là quá mức chấn kinh, cho nên coi như cảm thấy rất giống, nàng cũng không dám xác định. Quân Vô Cực lại cầm lấy chuẩn bị kỹ càng chén nhỏ, trực tiếp múc một muỗng tàu phớ đi vào, đơn giản điều gia vị, bản thân nếm trước nếm. Nàng trước tiên cần phải nhìn xem, nước chát phối trộn đúng hay không, sẽ có hay không có mùi lạ ở bên trong. Đại khái là nàng vận khí không tệ, lần thứ nhất thử nghiệm thành công. Tàu phớ bên trong một chút mùi lạ cũng không có. Ngược lại có cỗ nhàn nhạt thanh điểm, so với tối hôm qua ăn cái kia một phần, cần phải tốt rồi quá nhiều. Cho dù là đơn giản gia vị, bà tờ đầu ăn cu nở dê phá lệ tươi non. Thưởng thức qua về sau, Quân Vô Cực yên tâm điều ra chén thứ hai, đưa đến Tô Hoản trước mặt, mẹ, ngươi cu nở dê nếm thử. Tô Hoản ánh mắt phức tạp nhìn xem trong chén tàu phớ, đã đoán được thứ này chỉ sợ sẽ là chân tu lâu bên trong giá cao bán bông tuyết ngọc lộ canh. Nàng hít sâu một hơi, tiếp nhận bát, dùng thìa nếm nếm, sau đó liền sợ ngây người. Cái này một bát vị đạo, vỡ y ma so đêm qua ăn còn tốt hơn đây thật là đông tuyết ngọc lộ canh Tô Hoản vẫn cảm thấy khó có thể tin, cho nên chân tu lâu bên trong giá bán đắt đỏ đông tuyết ngọc lộ canh, thực sự là dùng giá rẻ hạt đậu làm ra phòng bếp nhỏ bên trong đám người cu nở dê đều sợ ngây người, các nàng nếm đến sữa đậu nành thời điểm liền đã 10 điểm chấn kinh, nào biết được. Sữa đậu nành lại còn có thể biến thành bông tuyết ngọc lộ canh chân tu lâu có tên bông tuyết ngọc lộ canh, các nàng. Coi như không có hưởng qua, cũng đã được nghe nói nó đại danh nghe nói, bông tuyết kia ngọc lộ canh chính là dùng nhiều loại chân quý nguyên liệu nấu ăn tỉ mỉ điều chế mà thành, cho nên không chỉ có bán được quý, mỗi ngày sẽ còn hạn lượng bán ra, chính là có tiền cũng chưa chắc mua được. Kết quả, cái gọi là nhiều loại chân quý nguyên liệu nấu ăn, chẳng lẽ chính là giá rẻ đậu nành còn là nói. Chân tu lâu dùng nguyên liệu nấu ăn kỳ thật cùng với các nàng không cần một dạng có thế Tô Hoản mới nói, chẳng lẽ còn có thể có giả đột nhiên, Tô Hoản còn nói thêm, à, mùi ngon giống không giống nhau lắm. Đám người bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, này mới đúng mà, căn bản cũng không phải là cùng một vật. Ai ngờ Tô Hoản ngay sau đó còn nói, Vô Cực thực sự là lợi hại, điều ra vị đạo thế mà so chân tu lâu bán còn tốt, một chút đạn ở dê cha tờ đều không có. Đám người lần nữa kinh ngạc đến ngây người, so chân tu lâu bán còn tốt hơn sau một khắc, tất cả mọi người đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem trong nồi tàu phớ. Quân Vô Cực cười cười, dứt khoát nói với mọi người nói, mọi người cũng mệt mỏi gần nửa ngày, đều nếm thử a nàng nói như vậy, đám người ngược lại có chút xấu hổ. Đây chính là đông tuyết ngọc lộ canh a các nàng thực có thể ăn không cuối cùng vẫn là Tô Hoản hạ lệnh, mỗi người đều phân một bát. Phòng bếp nhỏ bên trong cũng không có nhiều người, coi như một người một bát, trong nồi vẫn còn dư hơn phân nửa nồi. Tô Hoản nhìn ở trong mắt, dần dần lâm vào trầm tư.